Lão đại là tổng giám đốc. Chương 3, góc chuyện audio.com. Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có khác biệt. Trước đây tại Uy Đạt thì tất cả mọi người bất kể lớn nhỏ đều tập trung làm việc tại một văn phòng chỉ rộng khoảng 20 bình, không chỉ có văn kiện công ty chất đống trên bàn làm việc, bốn phía trừ lối ra vào thì ngoài ra trong công ty đều chồng chất những gì đâu đâu, mỗi lần có động đất trong lòng ai ai đều run sợ sẽ bị chôn sống. Tuy nhiên nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, đèn điện sáng ngời, không gian rộng mở, bàn làm việc hoa. Office Automation, văn phòng tự động, ngày ngắn thống nhất, mỗi người đều có một ngăn đồ riêng, còn có phòng giao lưu, phòng đọc sách, phòng gym. Âu, mạch giới, thế giới lúa mạch, ý chỉ nơi giàu có đầy đủ. Từ đầu công ty lớn so với công ty nhỏ thật sự tốt hơn nhiều, không chỉ được đảm bảo, mà nhân viên còn được phúc lợi. Vật chất tốt, ở C1 Tao Uyên giải thích SAA các nàng rất là nhiều. GT cách chương.